Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Điên Phu Nhân, 6, chương 678, Điên Phu Nhân, 6, Tắc Nhi, nàng thì thào hô một tiếng, bắt lấy Trọng Quỳ thủ, Phu Nhân, vị này luyện dược sư đại nhân là tới cho ngài chữa bệnh. Không là Tắc Phương Tử, lão ma ma vội nói. Thanh phu nhân dại ra trong ánh mắt dần dần có một tia thanh minh. Nhìn Trọng Quỳ hai mắt sau, liền buông ra tay nàng, hỏi, của ta Tắc Nhi đâu? Mau đưa Tắc Nhi ôm đến cho ta xem ơ siêu, lão ma ma cúi đầu yên lặng rơi lệ. Trọng Quỳ động lòng trắc ẩn, liền ngồi xuống, ôn nhu nói, Tắc Vương Tử trưởng thành, cũng không thể lúc nào cũng làm bạn ở mẫu thân bên người. Hắn muốn đi ra ngoài kiến công lập nghiệp đâu, thanh phu nhân ngẩn ngơ. Lập tức gật gật đầu, vui sướng nói, là, đại vương nói, Tắc Nhi tối giống hắn. Tương lai vệ quốc, muốn giao cho Tắc Nhi, cho nên từ nhỏ liền muốn bồi dưỡng rèn luyện, phu nhân ký biết. Liền an tâm tĩnh dưỡng đi, không muốn cho Tắc Phương Tử ở ngoài lo lắng, đúng vậy. Đúng vậy, thanh phu nhân ngoan ngoãn nằm xuống đến. Trên mặt mang theo từ ái ôn nhu tươi cười, hỗn độn tóc dưới, đó là một trương mỹ mạo tuyệt sắc khuôn mặt, không có điên phía trước, nhất định cũng là có một không hai hậu cung, ân sủng vô hạn đi, ăn đan dược duyên cớ, thanh phu nhân rất nhanh sẽ nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng, đa tạ đại nhân, lão ma ma quỳ trên mặt đất không được cho nàng dập đầu. Vô cùng cảm kích, đứng lên đi. Quá vài ngày ta lại đến một chuyến, bệnh này hẳn là rất nhanh sẽ hội hảo, Trọng Quỳ nói. Nghĩ nghĩ lại không khỏi hỏi, vị kia Tắc Phương Tử, lão ma ma xoa xoa trên mặt nước mắt. Nghẹn ngào nói, phu nhân tuy rằng sinh ra không đủ cao quý, nhưng là cùng đại vương cũng là tâm ý tương thông, ân ái vô cùng, năm đó vương hậu liên tục sinh hạ hai vị công chúa. Thanh phu nhân lại sinh ra Tắc Phương Tử. Đại vương phi thường cao hứng, muốn phong làm thái tử, khả nào biết vương hậu ác độc, phái người đem Tắc Vương Tử tiếp đi, không thành tưởng, Tắc Vương Tử liền ở vương hậu nơi đó bệnh đã chết. Trọng Quỳ trong lòng minh bạch. Nơi nào là bệnh tử, khẳng định là vương hậu hạ độc thủ, chẳng qua đáng thương thanh phu nhân, biết bản thân đứa nhỏ đã chết, liền điên thôi, phu nhân mệnh khổ, tìm đại vương minh oan. Khả đại vương vào lúc này, cũng bệnh nặng một hồi, tỉnh lại sau, nhưng lại cũng thần trí không rõ, đem phu nhân đều đã quên, lão ma ma khóc ruột gan đứt từng khúc. Trọng Quỳ không khỏi nhíu nhíu mày, bệnh nặng một hồi, liền đem âu yếm nữ nhân cùng đứa nhỏ đều quên, này không là bệnh đi, trong lòng tồn tại không ít nghi ngờ, này vệ quốc hoàng cung cũng quá kỳ quái. Một cái Khương Ly công chúa vẫn là chưa giải chi mê. Này vương thượng cùng hậu phi cũng là như vậy quỷ dị. Mơ hồ chung cảm thấy kia vương hậu tất nhiên không là tầm thường hạng người. Của ta Tắc Nhi không là bệnh tử, đã ngủ thanh phu nhân bỗng nhiên thì thào mở miệng. Hắn là, bị người ăn luôn, lời này nhường Trọng Quỳ cũng không khỏi một trận kinh hãi. Vội vàng xoay người xem nàng, thanh phu nhân mở to mắt. Trong con ngươi là một mảnh trong suốt thanh minh, tràn đầy bi thương, nói chuyện trong lúc đó, nước mắt đã dính ẩm chỉnh khuôn mặt, phu nhân còn nói này mê sảng, lão ma ma ngay cả bước lên phía trước trấn an. Từ Tắc Vương Tử bệnh sau khi chết, phu nhân cứ như vậy, luôn nói mấy lời này, này không là mê sảng, là ta tận mắt gặp, thanh phu nhân khóc nói, của ta Tắc Nhi, bị nàng lấy tâm ăn, bị ai ăn. Trọng Quỳ vội vàng hỏi, đại nhân, đây là phu nhân mê sảng, ngài ngàn vạn đừng tin tưởng, lão ma ma nói, nàng, ta không biết là ai, ta chưa bao giờ gặp qua nàng bộ dạng thật là khủng khiếp, thanh phu nhân kích động đứng lên, thân thể cuộn mình đứng lên, run, năm đó tình cảnh đó, tựa hồ lại xuất hiện tại trước mắt, hết chương.